99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1617, chương 1627, kém chút khóc. Nói xong, còn không có đợi Diệp Điềm kịp phản ứng, Diệp Thiến Thiến trực tiếp cúp điện thoại. Bên kia truyền đến âm thanh bận, để cho Diệp Điềm càng là phát cáu kém chút bạo tạc. Trực tiếp đưa điện thoại di động dùng sức hất lên. Diệp Điềm thét lên, gào thét lên tiếng. Diệp Thiến Thiến. Điện thoại thẳng tắp quăng trong phòng khách xinh đẹp thanh hoa vật trang trí. Yếu ớt bình hoa lập tức phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Hắn hoa tươi ngã xuống. Thanh thủy lập tức rơi tới mặt đất. Bình hoa phá thành mảnh nhỏ. Tôn Tẩu vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Nhìn thoáng qua Diệp Điềm, hoảng sợ nói. Trời ạ, đây chính là tiên sinh thích nhất bình hoa. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Diệp Điềm sắc mặt đồng dạng là biến đổi. Nhưng là ở một cái người giúp việc trước mặt, lại chỗ nào có thể thất thố. Diệp Điềm sụ mặt, nói, đại kinh tiểu quái, có cái gì tốt kinh ngạc, mau đánh quét sạch sẽ. Tôn Tẩu nghe nói, cũng không dám nhiều lời nói. Diệp Điềm trong nhà này, trừ bỏ tại Quan Ngạn Hoành trước mặt bên ngoài, cái khác tại ai trước mặt đều hết sức phách lối bén nhọn. Nhất là gần nhất, Quan Khuyết Dã chết rồi về sau. Tôn Tẩu không dám tới liều nàng lông mày, đem mảnh vỡ quét sạch sẽ về sau, yên lặng lầu, chỉ là, lại là lấy ra một cái điện thoại di động đến, đem những mảnh vụn kia đập cái ảnh chụp, phát cho Quan Ngạn Hoành WeChat, đánh chữ nói, tiên sinh, bình hoa nát, phu nhân tâm tình không tốt, không cẩn thận vỡ vụn, dạng này chữ phát ra ngoài, rất nhanh liền đến Quan Ngạn Hoành điện thoại. Quan Ngạn Hoành trước mắt chỉ là dính líu, thêm luật sư hết sức điều giải. Quan Ngạn Hoành cũng không có bị hạn chế nhân sinh tự do. Điện thoại ở bên người, giờ phút này tiếp thu được Tôn Tẩu phát tới tin nhắn về sau, cố ý đem cái kia hình ảnh đem thả lớn đến, trông thấy hắn những cái kia quen thuộc hoa văn. Quan Ngạn Hoành giận tím mặt, giận dữ hét, quả thực hỗn trướng, luật sư đang cùng cục cảnh sát người câu thông lấy. Nghe được Quan Ngạn Hoành như vậy hét lớn một tiếng, rất nhiều người đều nhìn lại. Quan Ngạn Hoành rất nhanh ngồi xuống, tính tạm thời mà nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Thiến Thiến cất điện thoại, tâm tình 10 phần không sai. Nguyên bản vừa mới đi ra ngoài trước đó phiền muộn, lập tức đều phát tiết ra ngoài một dạng. Đưa điện thoại di động thả lại túi sách bên trong, Diệp Thiến Thiến nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng về bên trong đi đến. Âu Á Manga tròn năm khánh, nghe nói mời tới một vị trọng lượng cấp khách quý. Diệp Thiến Thiến đi vào thời điểm, trông thấy hiện trường khắp nơi oanh động. Cho mời chúng ta Âu Á Manga chủ tịch, Âu Minh tiên sinh. Diệp Thiến Thiến nghe được cái này danh tự, lập tức gạt mở đám người, hướng về bên trong nhìn lại. Quả thật, một chút nhìn thấy cái kia chậm rãi đi tới hai người. Âu Minh thoạt nhìn tâm tình 10 phần không sai bộ dáng. Người mặc màu đỏ thắm Âu phục, kiểu tóc 10 điểm trào lưu, đơn giản lại dương cương đẹp trai. Thân thể thẳng tắp, ở bên cạnh hắn, Dư Lý Lý kéo cánh tay hắn, mặt hàm chứa cười dịu dàng ý. Dạng này một cái tổ hợp, là 10 điểm chói sáng. Nam tuấn nữ đẹp, nhất là hai người dáng người rõ ràng đối với kinh ngạc phía dưới, lộ ra cực kỳ xứng. Dư Lý Lý một đôi thủy nhuận nhuận con mắt tại đám người tảo động, rất nhanh nhìn thấy hắn liều mạng hướng phía trước chui vào Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến hôm nay mặc 10 điểm thục nữ, cùng bình thường phong cách không giống nhau lắm, nhưng nhìn càng có vẻ xinh xắn đáng yêu. Dư Lý Lý thấy được nàng, thập phần vui vẻ, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Diệp Thiến Thiến tâm vui vẻ, kém chút thét lên. Nhưng là tiếp theo tại trông thấy nàng có chút nhô lên bụng dưới lúc, càng là kém chút khóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.